Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, nhạc phụ đại nhân mạnh khỏe 7. Trình Chi Ngôn tiếp thu được bản thân mụ mụ ánh mắt hơi có chút bất đắc dĩ. Hắn trầm mặc chốc lát, sau đó chậm rãi đi đến tiểu thỏ bên người, ngồi xổm xuống, một đôi trắng nõn bàn tay bưng lấy tiểu thỏ tròn vo khuôn mặt. Trên mặt nàng tràn đầy cũng là nước mắt, sờ tại trong lòng bàn tay có một tia tia lạnh buốt cảm giác. Tiểu thỏ, ta dẫn ngươi đi mua đường kẹo, có được hay không? Trình Chi Ngôn một đôi tròng mắt trong suốt mang theo ý cười nhìn xem tiểu thỏ. Trong thanh âm mang theo trước đó chưa từng có ôn nhu. Đang tại oa oa khóc lớn tiểu thỏ lập tức liền bị hấp dẫn lực chú ý. Nàng hít mũi một cái. Thanh âm ông ông hướng về Trình Chi Ngôn hỏi. Mua cái gì đường kẹo? Đại bạch thỏ sữa đường kẹo. Được chứ? Trình Chi Ngôn đưa tay sờ sờ tiểu thỏ lông xù đầu. Mỉm cười hỏi. Đây là tiểu thỏ thích ăn nhất đường kẹo. Trừ bỏ bởi vì nó ngọt. Cũng bởi vì nó danh tự cùng với nàng danh tự rất giống. Ân, tiểu thỏ hút hút cái mũi gật gật đầu. Rốt cục tùng một mực nắm lấy ba mình ống quần tay. Ngược lại nắm Trình Chi Ngôn tay. Tiểu thỏ ba ba tại thở dài một hơi đồng thời lại không nhịn được hơi có chút thất lạc. Nữ nhi của mình cứ như vậy vô cùng đơn giản mà bị lừa đi thôi. Hắn nhìn xem Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh. Thở dài một cái thật dài. Được rồi, con cháu tự có con cháu phúc. Hắn cũng kém không nhiều cần phải đi. Tiểu thỏ ba ba đi thôi về sau. Tiểu thỏ ở nhà vừa khóc vừa gào hai ngày. Sau đó liền lại khôi phục trước đó làm việc và nghỉ ngơi trạng thái. Mỗi ngày hoa thức quấn lấy Trình Chi Ngôn. Tỉ như, nước chanh ca ca, nhìn ta vẽ ngươi, giống hay không? Tiểu thỏ hai tay dâng một tấm A4 giấy. Giống như hiến vật quý đồng dạng đưa tới Trình Chi Ngôn trước mặt. Trình Chi Ngôn cúi đầu, nhìn xem trên giấy một cái bánh nướng phía trên họa hai đạo gạch chéo. Cộng thêm một cái lệch ra được nhanh đến bên tai bên trên miệng đỏ. Nhịn không được sạm mặt lại. Loại này không rõ sinh vật. Nàng vậy mà chạy tới hỏi hắn giống hay không bản thân. Giống sao? Giống sao? Tiểu thỏ mắt lom lom nhìn hắn. Chờ lấy hắn tán dương bản thân. Trình Chi Ngôn trầm mặc hồi lâu. Rốt cục kiên trì. Tuân lấy lương tâm gật đầu nói. Giống. Vẽ thật tốt. Hắc hắc hắc. Tiểu thỏ một trận cười ngây ngô. Lại hoặc là. Nước chanh ca ca. Ta buồn ngủ. Tiểu thỏ vuốt mắt. Mơ mơ màng màng hướng về Trình Chi Ngôn nói. Chui trong chăn. Nằm xong. Trình Chi Ngôn tiện tay vỗ vỗ bên người gối đầu. Hướng về tiểu thỏ nói. Ta muốn nằm chân ngươi bên trên. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta còn muốn nghe ngươi kể chuyện xưa. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta còn muốn. Ngươi vỗ mông. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn phi thường không nói nhìn xem nàng. Ngươi bây giờ yêu cầu làm sao càng ngày càng cao. Đương nhiên rồi. Bởi vì ta trưởng thành a. Tiểu thỏ một mặt tự hào hướng về Trình Chi Ngôn nói. Lớn lên tiểu bảo bảo. Không phải nên bản thân ngoan ngoãn đi ngủ sao? Ách, ta không có lớn lên a, ta vẫn là tiểu bảo bảo. Tiểu thỏ vội vàng đổi giọng. Sau đó không nói lời gì hướng về Trình Chi Ngôn trên đùi một nắm. Hai mắt nhắm lại, thanh âm thanh thúy nói. Ta chuẩn bị xong, mau tới đi. Trình Chi Ngôn nhìn trước mắt nhắm tốt con mắt tiểu thỏ. Yên lặng đưa tay lâu qua nàng. Sau đó cách chăn mền tại nàng trên mông mãnh liệt đánh mấy lần. Lúc này mới tiếp tục một bên vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng cái mông nhỏ. Một bên kể chuyện xưa lừa nàng đi ngủ. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Chỉ trong chớp mắt đã đến tháng 5. Cách tiểu thỏ 4 tuổi tròn sinh nhật còn có hơn một tuần lễ thời điểm. Trình Chi Ngôn liền đã tại tiểu thỏ dưới sự bức bách chuẩn bị xong quà sinh nhật. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.